Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 41, cánh cổng số 4 gạch dưới kim giáp sinh. Góc truyện audio.com. Căng he cười nham hiểm, tay phe phẩy thanh đao trong tay. Cả 12 đứa đều ra khỏi học viện. Tốt, diệt gọn đi, hướng mắt về KTX của họ qua ô cửa sổ. Lão phóng thanh đao về phía đó vô tình làm vỡ ô cửa sổ. Quả phá ra chi tử mà. Trong lâu đài, Celine vẫn đang nằm mà thưởng thức những viên đá ma pháp. Ymir, Eknen, Yanhe, Namin, Yusa, Swam, Nod, ta ra lệnh cho các ngươi đến cổng số 4 và giám sát 12 đứa nó. Và còn nữa, lần này ta muốn có 12 viên đá ma pháp thật to và đẹp từ nguồn năng lực bùng phát vào đêm huyết nguyệt của chúng. Rõ chưa? Vâng, thưa nữ hoàng, tốt, ta ngủ đây. Yanhe bước ra khỏi phòng. Mặt còn cô chịu chấp nhận. Tớ biết là 12 đứa nó có tài nhưng, tụi nó cô đáng bị như thế. Tại sao lại là tụi nó chứ? Cô phải tụi nó đã đủ khổ rồi sao? Cô ai trả lời cô cả. Họ chỉ nhanh về phòng và chuẩn bị đồ cho chuyến đi thôi. Họ có trả lời cô cũng cô thay đổi đờ si gì nữa. Đó là chấp nhận, đêm đầu tiên trong khu rừng mà 5 người trải qua thì cô tệ cho lắm vì động vật. Yêu quái trong đây cô vì bản năng mà tấn công người vô cớ. Khác với lũ ma thú ngu ngốc lúc đầu thấy rõ, thú trong đây có thể đờ si gọi là ôn hòa. Chúng đa số là ăn thảo dược và hấp thụ ma lực từ môi trường chuyên dụng của chúng. Ấy thế nhưng Peace tuy chưa bị nguy hại gì tính mạng hết lại bị cảm rồi. Hơn nữa là hôm qua bị bọn rơi dần như tử báo hại cậu phải chống gậy mà đi luôn. Đang còng lưng chống gậy đi, Peace nhớ ra gì đó. Vơ này, hôm qua cậu làm gì mà lũ rơi cô tấn công tớ nữa vậy? Vơ à, do tớ có ma pháp thực vật nên cơ thể có thể cũng gần giống như thực vật vậy. Mà thực vật thì cô có tần số nên chúng cô phát hiện ra sự tồn tại của tớ và tớ đã truyền ma lực qua cho cậu. Peace, ây, cậu thông minh thật, vơ che miệng, cô có đâu, hôm qua cậu cũng rất ngầu đấy. Cảm ơn Peace nhiều nhé. Peace, ây, có gì đâu, xui xẻo cho cậu là cả hai đi bừa dòng dã vẫn cô tìm đờ si cái cây cỏ gì đó. Hai người này xem ra vận may cô nhỏ, ngay khi đi đờ si một quãng đường thì gặp đờ si một cái hò khá trong. Cả hai định nghỉ ngơi một chút. Peace và Vơ ngồi ven hồ lấy nước rửa mặt, ấy thế mà từ đâu bật ra một con cua cao khoảng 3 mét. Hình như là cua con, làm cả hai sợ hết hồn, theo bản năng hét to. Chấm, Vơ định xách theo Peace đang lết trên cỏ. Cậu ấy đã rất cố gắng để chạy nhưng cô đờ si. Cậu ấy bị con cua tóm lại sau đó bị nó giữ ở hai cái càng luôn. Vơ dùng khả năng của mình điều khiển các loài thực vật công phá trong phạm vi 10 mét đánh với nó. Ai nhè nó kêu thêm mười mấy con đồng bọn nữa. Quả thông minh, đáng khen, vụ đánh nhau này làm cả khu rừng cô ngừng vang lên các vụ nổ lớn. Ba con người kia cũng bị đánh thức và phóng lại gần vụ tệ nạn mà xem xét. Vơ dùng thực vật công kích cũng khá mạnh đấy nhưng bọn cô kia hình như khá cứng vỏ. Quả khó xơi, từ phía trên cao họ âm thầm đánh giá con cua, hình như trên vỏ nó có một lớp kim cương mỏng thì phào. Nếu đoán cô lầm thì nó là con kim giáp sinh, loài cua có cỏ tiên tri đờ si mọc trên vỏ của nó nhưng tụi kia nhìn bé quá. Chừng cấp 3 hay 4 là cao thôi. Score, Jamie và Can bàn bạc việc gì đó xong rồi lao vào cụ óc hỗn loạn kia cắn quét sạch từng em liền. Họ cô giết mà chỉ làm tụa nó bay sang chỗ khác thôi. Chứ giết tốt thời gian lắm. Sự xuất hiện của ba người hoàn toàn làm Vơ rất là bất ngờ và còn tròn xoe mắt hơn khi nhìn họ ra tay khá ư là nhẹ nhàng với lũ cua. Họ dừng lại một lúc để cho con cua đang giữ Peace kia tránh thủ chạy về hồ. Vơ định dí theo thì bị Jamie cản lại ngay. Vơ tức giận, cậu làm gì thế, nó đang đem Peace đi đó. Score lạnh lùng quăng một câu. Cô ta sẽ cô chết. Vơ cô muốn nghe theo họ nhưng đành phải theo họ chờ thôi. Bỗng một lát sau, một cột nước bắn lên cao. Tiến tới gần họ là một con cua cao khoảng chắc 7 mét hơn. Vơ trố mắt ra nhìn, cô phải chứ, họ cho con kia về gọi thêm viện binh sao? Hơn nữa là viện binh khủng mới ghê. Chúa tôi, 9 đạo ánh kim trên người, lớp vỏ kim cương khá dày. Cô còn nghi ngờ gì nữa? Đây là kim giáp sinh trưởng thành cấp 9. Thật khó nhai à nha. Cô nói cô rằng, ba người dàn trận thủ thế nhào vô làm gọi em cua đồng đó luôn. Đúng là cái vỏ cua siêu cứng mà. Đao của can cỡ nào cũng là bị gãy trước hết. Vừa cảm thấy mình cô có chỗ chén chân vào nên đứng ngoài xem. Đao pháp của cả ba khá đặc sắc đó chứ. Kết hợp với các mũi giáo băng của Jamie và Scott thì hết chỗ chê luôn. Làm đờ si còn cua bị lủng một lỗ khá to trên vỏ nhưng nó vẫn chưa hề bị thương. Nhưng phải khen rằng con cua đó có cái càng khỏe ghê hen. Đánh họ bật lùi ra hết. Cả ba thấm mệt rồi. Ra hiệu cho nhau rút về chỗ vơ đang đứng. Jamie, cô dùng dây trói nó lại. Vơ nghe lời. Đờ cây dây leo trói hai càng cua của kim giáp sinh lại. Ngay khi vừa xong thì Jamie ôm theo cô phóng đi luôn. Can, này, còn Pete thì sao? Jamie vừa ôm vơ vừa phóng từ cây này qua cây khác. Tôi cô quản, kẻ vô dụng thì cô nên tồn tại. Luật là vậy đấy. Chát, ngay khi Jamie vừa dứt lời thì vơ đã ban cho cậu một cú tát. Bỏ tôi xuống, vơ thật đang rất tức giận. Cái gì mà vô dụng chứ? Jamie cô có để tâm đến cái má đã bị sưng đỏ cho lắm. Khuôn mặt đầy sẹo với ánh tím sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Nếu cô có thể, vơ biết, bây giờ mà đi là lao đầu vào chỗ chết nhưng... Thôi đờ si rồi, cô nhịn, khi đi vào hàng động. Nhờ đôi tai quá thính của Le phát hiện ra lũ rơi và tàu phóng xét đầy ngươi nên cô một em nào dám bén mảng đến. Họ đã đi qua hang động thành công. Ari thật sắp xếp rất chu đáo. Tìm hiểu kỹ sẵn những đồ vật họ cần tìm. Quả là duyên phận khi mà vơ bị vứt bỏ giữa đường bởi tên Jamie chết dẫm thì lại gặp họ. Ari lạnh tanh, sao ở đây, Pete đâu? Vơ vừa u oa sụt sịt vừa kể lại chuyện. Và cả chuyện về ba tên ác ôn kia nữa. Ba tên ác ôn, có phần tụi tôi nữa sao? Ari suy ngẫm một hồi thì quay về hướng khác mà đi. Nếu họ nói cậu ấy cô chết thì cô chết thôi. Vơ khó xử, nhưng chúng là yêu thú đó. Kim giáp sinh cô ăn thịt người. Theo tôi, tạm thời đi tìm một chút vật dụng và bàn kế cứu cậu ấy. Cuối cùng tuy lo ngại nhưng vơ cũng đi theo sau Ari. Ari đi cô cần nhìn đường vì đã có le lo rồi. Cô chỉ việc chú mắt vào cái quyển sách chỉ nơi phân bố của hoa lưu ly thôi. Ari, ở đây nơi nào sương mù dày đặc nhất? Theo tớ thấy là chỉ có cái đầm sen bị đóng băng ở dưới oi dãy núi kia thôi. Vơ chỉ tay về phía ngọn núi duy nhất trong cô gian này. Capri đáp xuống đất, nơi mà tụi can đã chờ sẵn. Score, sao, Capri, có hai chỗ. Một là cái hồ mà các ngươi làm náo loạn lúc nãy. Hai là cái đầm sen đã bị đóng băng dày phía dưới ngọn núi. Nơi đó phóng ra khí tức rất lớn nhưng cô hề có một con kim giáp sinh nào trên mặt băng cả. Jamie, vậy có nghĩa là nó ở trong lớp băng sao? Can, có chắc là khi nãy ta làm náo loạn cái hồ bên kia đã nhử đờ si con kim giáp sinh đầu đàn ra rồi cô? Lỡ còn đó chỉ là kế nghi binh của tụi nó. Score, chắc thế, tạm thời tập trung vào ao sen. Capri khó hiểu mà hỏi. Sao các ngươi lai môn ta vào đây thám thính trước khí tức nơi đây? Thật ra thì Capri đến đây ngay trong đêm mà họ vừa bàn bạc và cô là người rời đi đầu tiên. Lúc này Aqua và Ly cũng xuất hiện từ phía sau các cây to. Chấm, Ly. Đó là do kim giáp sinh là yêu thú làm chủ ở cổng số 4 này. Thời xưa kim giáp sinh là người đồng hành cùng vua xe trong cuộc chiến với bao kẻ thù nên hiện nay nó vẫn còn xưng bá ở nơi đây. Vùng đất thuộc về chủ nhân của nó. Aqua liếc Score, vậy ý ngươi là muốn tìm lại con yêu thú khi xưa sao? Jamie, đúng thế. Ta nghĩ con yêu thú đó là chúa tể trấn giữ nơi đây để làm cô gian này cô bị ma tộc chiếm giữ. K. Capri khì hừ, niềm tin nào mà các ngươi muốn bắt nó thế? Chấm, con đó xếp hạng mạnh nhất trong 12 linh thú đó, score, ngươi nghĩ nó là linh thú cấp 1, 12, yêu thú, cấp 13, 15 là linh thú, vượt qua 15 là thần thú ó, ma thú và yêu quái cũng đờ si xếp cấp như vậy. Can nuốt nước bọt, có lẽ cậu định, a à qua, ngươi định canh lúc nó tiến cấp lên thành thần thú rồi xử gọn à, score. Dù sao thì vào 500 năm trước nó đã là linh thú trung cấp rồi mà. Dù 500 năm nay cậu có vua xe bên cạnh thì nó sẽ gần đột phá tới cấp thần thôi. Ly, từ đâu mà cậu có ý nghĩ điên rồ như thế? Jamie, tụi tôi biết, vì nó sẽ tự làm mình mạnh hơn trong 3 tháng sau để đón chào sự trở lại của chủ nhân kính yêu của nó. Aqua, ngươi đánh thắng nó sao? Jamie, kìa, bọn ta đã nói muốn đánh nó đâu, mà là giúp nó tiến cấp thành công thôi. Capri, ngươi tốt đến vậy sao? Score, ta vì mục đích, cô vì lòng tốt, việc ta nhờ sao rồi? Score nhìn về phía Aqua. Aqua thì lấy trong thẻ chữ vật ra một cái túi toàn vật lính ta kinh tinh nhìn giống hoa. Nấm, địa y gì đâu ấy. Thậm chí là đá hay còn gì nữa cơ. Score kiểm tra xong thì cất túi đi. Bây giờ cũng nên đi chiêm ngưỡng vẻ dẹp của vị hoàng đế xanh trong truyền thuyết ngủ ra sao chứ. Aqua, theo ta nên chia ra. Ly, ngươi nói đúng. Capri, khoảng cách là 1 km nữa sẽ tiếp cận chúng ta. Chấm, và một loạt các tên cấp trung cách ta 5 km rải rác quanh các khu vực. Ly, chậc, bọn ruồi nhặng hoàng gia bám tới nhanh thật. Diệt gọn thôi. Aqua nhìn Capri cũng có vẻ xanh mặt thì cũng nghi. Này, ngươi sao thế? Capri, cách ta 1 km chừng 5 tên. Tốc độ đi chuyển cực cao. Ta cô đọc đờ si ma lực của chúng. Cô khí trầm hẳn đi. Là cấp cao cấp sao? Hơn nữa còn 5 tên. Capri cô đọc đờ si thì chứng tỏ khả năng truy sát của chúng là đẳng cấp chứ chả đùa. Thế là chia theo 3 tổ đội. Một đội 2 người đi vòng tránh kẻ thù và đánh lạc hướng theo nơi khác. Chung quy họ sẽ tập trung ở đầm băng liên vào lúc giữa đêm. Tổ đội các vị anh tướng của vương quốc truy tìm mà. Họ đâu thể coi thường đờ si. Chạy là cách tốt. Trong khu rừng này đã đi thôi thì phải gặp yêu thú ven đường mà đi chuyển nhanh như họ chắc gì lũ sơ cấp như họ đánh lại. Tụi Lê đang đi thì Lê cứ sáp vô Ari tựa như một gã me nheo nhưng thật ra là đang trao đổi với nhau. Thấy anh Lê thông manh chưa? Ari, người, xấu, phía sau, Ari, vơ, cây có là lợi thế cho cô. Hậu thuẫn phía sau chúng tôi. Cô bé đánh cho thỏa thích nhé. Đánh giỏi ta dẫn đi tìm Can. Tao nghe đi tìm Can là vui lắm. Hưng phấn cả lên. Thế là 4 người bày bình bố trận đợi địch tới. Quy mô thì khá hùng vĩ đấy. 4 tên cấp trung. Thế nhưng khó nhằn là 1 tên cấp cao phía sau kia kìa. Đùa thế. 1 tên dù mới đột phá qua ngưỡng cao cấp thôi nhưng thừa sức đập tơi bời 4, 5 tên cấp trung. Chấm, cô nhiều nữa. Đánh tới đâu hay tới đó. Vơ tung đòn trước là cả bụi đây gái dưới đất trồi lôi mà đâm phò tụi kia. Tranh thủ lúc tụi đó khốn đốn thì Ari tay 5 ngón ra lệnh cho tao và Le bay lên đập chúng liền. Ari dùng khả năng đờ cây trọng lực của mình để ngăn cản sự nhanh nhẹn của tên cấp cao. Dù sao sự uy tiên cho việc diệt tên đó trước để đỡ gây họa cho mai sau mà. Họ lính hoạt thì có đấy nhưng chỉ diệt đờ si 2 tên cấp trung thôi mà thấm mệt rồi. Đây là cách biệt về thực lực sao? Ari cô kịp phòng thủ đã bị đánh bay vào cây cho ngất xỉu nhưng may là đờ si Le đỡ đờ si. Nên chỉ có lưng Le là đập vô cái thân cây mà thôi. Le cẩn thận mà đặt Ari nằm trên bụi cỏ gần đó. Cậu điên cuồng mà nhào vô tay đôi với tên vừa đánh Ari liền. Cậu nổi giận rồi đó. Tao thì khá khó nhằn khi bị cái tên thiên về tốc độ đấu với mình nữa chứ. Cô liên tục bị hắn đánh làm cho xíu té chổng vố. Cuối cùng do quá đau vì bị đánh, ngã úp mông, bị tên đó ức hiếp. Đánh cô lại, tao ngồi xuống mà gào khóc to lên. Can, có kẻ ức hiếp tao. Ua, ua, Can ngồi trên cái cây cao gần đó định bay ra cứu thì bị Ly Seje ặn lại. Đây là cách tốt để cô bé trưởng thành. Nếu lúc đánh nhau cô có một ai bên cạnh giúp đỡ si cô bé thì cô ấy phải tự cố gắng thôi. Can trong hai ngày nay đã đờ si hát tô hát xê quá nhiều bài học từ Score, Jamie và Lee, đó là nên kiềm chế lại cảm xúc của mình vào lúc nào. Cách chương.